Thưa các bạn, chương trình của chúng ta hôm nay sẽ được dành cho tiếng hát Lệ Thu. Niên 65-75, Sài Gòn dường như có một cuộc nở rộ về các tài năng âm nhạc. Về sáng tác, người ta có thể kể đến những Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Đức Huy, Anh Việt Thu, Nguyễn Đức Quang, Trần Quang Lộc, vân vân. Và về ca sĩ, nổi lên như những ngôi sao của nền ca nhạc Việt Nam lúc bấy giờ là Khánh Ly và Lệ Thu. Trong chương trình này, một lần, chúng ta đã nghe Khánh Ly. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe Lệ Thu hát. Chiều nay sương khói lên khơi, thủy dương dù bến tơi bời, làn mây hồng pha dáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người, nơi biển xứ xa xưa một lần qua. Xa vắng chiều mưa ngàn về, nhìn về đường cô ly xa xôi, đời nhịp sau lỡ bước hoang mang rồi, quay lại hướng làng đã ra. Xưa biết là bao thương nhớ. cho vừa, trời cao chìm rơi xuống đời, biết là bao sâu trên xứ người, mịt sương khói lên hương lũ thủy dương. Thuyền viễn xứ nhồn neo lên đường. Lệ Thu có một tiếng hát khỏe khoắn. Khỏe khoắn ở đây không phải là sức mạnh của người hát, mà nó nằm trong sự tròn đầy và rắn chắc của từng mỗi chữ được hát ra. Vì thế, tuy là một giọng hát tình cảm, nhưng tiếng hát Lệ Thu không ủy mị. Còn có thể nói, cái buồn trong tiếng hát Lệ Thu hàm chứa sức sống, chứ không phải cái buồn làm rũ rượi người nghe. Âm sắc thanh cao và cách trình diễn của Lệ Thu có một vẻ gì đó khoan thai, dù là lúc cô buông lơi nhịp điệu lên cao hay xuống thấp. Sớm mai vừa thức Nhớ lại những ngày đầu tiên khi miền Nam mới thiết lập đài truyền hình, một số bài hát do Lệ Thu ghi âm đã được cho chạy trước giờ phát hình hay xen kẽ làm nhạc nối của chương trình đã gây sự thích thú nơi rất nhiều người nghe. Bởi vì khi ấy, Lệ Thu thường chỉ hát ở các phòng trà, khiêu vũ trường và người ta đã nghe Lệ Thu cùng với sự khám phá của chính mình về một giọng ca mới. Kế đến, phong trào làm băng nhạc bắt đầu thịnh hành ở Sài Gòn, Lệ Thu mới thực sự nổi tiếng. Cũng có thể nói thêm, Lệ Thu chỉ chính thức hát cho Đài Phát Thanh Sài Gòn kể từ khi cô cộng tác với ban nhạc chủ đề, một chương trình được khá nhiều các thính giả trẻ ưa thích. Trong ta nghe sao sâu đắng bên bờ thương đau. Ôi đời sống có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn, vẫn mắt môi xưa đong đưa bóng đêm tàn phai sau giờ tê tái. Nhau bao lần lỡ dại, thế thôi cũng đành. Cuộc tình mơ ước đã không thành, buồn cho một kiếp người, uống mãi cho say bao niềm tủi hận. Khánh Ly có một điều may mắn là có rất nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn để hát. Lệ Thu phải hát chung những bài hát với các ca sĩ khác. Nhưng chính điều này đã cho Lệ Thu chứng tỏ được tài năng của mình một cách thuyết phục. Trong số những bài Lệ Thu chọn để hát, cô có cách trình bày riêng biệt và thành công đến độ người ta tưởng chừng như những bài ấy được viết để cho cô hát vậy. Thời gian đứng im để nghe gió. một ngày một đêm tóc thương phai mờ. Đã qua, các lớp ca sĩ mới lần lượt xuất hiện thay thế những người cũ. Về phẩm chất, các giọng hát mới có lẽ cũng cần thêm thời gian để khẳng định. Nhưng đối với âm nhạc Việt Nam, có được những giọng hát như Lệ Thu, như Khánh Ly phải được coi là một điều may mắn. Nhưng với những gì Lệ Thu đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam bằng tiếng hát của mình trong suốt mấy thập niên qua, cô xứng đáng được coi là một trong những ca sĩ lớn của chúng ta. Xin cảm ơn Lệ Thu đã hát cho chúng ta nghe. Vì được nghe cô hát hẳn cũng là một điều hạnh phúc. Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa, hồn có mơ xa. Người ơi, đường xa lắm con đường đó. Còn đó tiếng tre êm ru, còn đó bóng đá hẹn hò, còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sao vi vu. Người ơi, con nhớ mãi chưa.

thuyền viễn sứ và người về của Phạm Duy, mắt biếc và hương xưa của Cung Tiến, và buồn vương màu áo của Ngọc Trọng qua giọng hát Lệ Thu.